Chương 1232, anh họ thật là khó. Ngươi như vậy lo lắng vợ ta làm gì? Vân Trạch mí mắt khẽ nâng. La Hoa Thành vô cùng không nói, ta nói A Trạch, ngươi này dấm có phải hay không quá chua điểm? Ta mới vừa nhìn tiết mục kịch bản gốc, vẫn là có một điểm nguy hiểm tính. Chung quanh đều an bài người, không có chuyện gì. Vân Trạch không lo lắng tiết mục tổ an bài những chuyện kia, bởi vì những chuyện kia đối tiểu nhuế tới nói, nàng nhắm mắt cũng có thể qua. Còn Tề Hàn Giang bên kia, Vân Trạch đã đoán được đối phương là có mang mục đích nào đó tới. Rốt cuộc là mục đích gì, tạm thời không biết được. Bất quá Vân Trạch đã sớm giữ lại một tay, ngược lại cũng không còn lo lắng. Hắn tương đối lo lắng chính là, Lâm Nhuế trạng thái. Vân Trạch đưa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, đối La Hoa Thành nói, La ca, ngươi nói, nếu như tính khí trở nên nóng nảy, không cách nào khống chế, hơn nữa còn càng ngày càng là ngủ. Này là bởi vì cái gì là ngươi sao? La Hoa Thành theo bản năng hỏi, sau đó không đợi Vân Trạch trả lời, hắn lập tức liền nói, không thể nào là ngươi, ngươi làm sao có thể mang thai đâu. Bất quá sau khi nói xong, La Hoa Thành đột nhiên im miệng. Hắn ngẩng đầu lên trận to hai mắt, nhìn nhà mình biểu đệ. Mang thai Vân Trạch sửng sốt mấy giây, chờ đến La Hoa Thành lại muốn lúc nói chuyện, người khác cũng đã vọt ra ngoài. La Hoa Thành ngồi ở đó, nhìn nhà mình biểu đệ tự đánh thân thể khôi phục sức khỏe sau, thân thể ngược lại là càng ngày càng tốt rồi. Thậm chí lập tức phải làm bà thật hâm mộ a, hắn còn không có đem con dâu lấy về nhà đâu a, anh họ thật là khó. Bên này Vân Trạch nơi nào biết La Hoa Thành ở đó tự oán tự ngả đâu, hắn khai báo Trần Kỳ, nói chính mình không thoải mái, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, bất kỳ người đều đừng quấy rầy hắn sau, xoay người vào phòng, sau đó bày ra một cái kết giới. Mà người cũng đã không ở bên trong phòng rồi. Chạy thẳng tới Lâm Nhuế bọn họ chụp đất đi mà Lâm Nhuế còn không biết Vân Trạch chính đang chạy tới. Xe buýt mở chậm chạp, dẫu sao có sương mù, nồng thấy độ rất thấp. Nhưng mà liên tiếp gặp tai nạn chính là, xe mở ra sau một hồi, lại không có dầu. Thiên cũng càng ngày càng đen. Lúc này, một mực cùng vô quay phim các đại ca, lấy ra một chương nhiệm vụ thẻ, vô cùng không có cảm tình thì thầm. Phía trước có một cái cũ nát trong xóm, bên trong không có người, nhưng mà lại có 50 cái giường, bên trong giường chia ra để bất đồng vật liệu, có túi ngủ sờ lì tình bạn, có thức ăn chờ một chút. Chìa khóa vàng có thể mở trong đó 40 cái giường, ngân chìa khóa có thể mở trong đó 20 cái giường, đợt lạc tiệp chìa khóa có thể mở trong đó 5 cái giường. 5 cái. Nhiệm vụ công bố sau, cầm đợt lạc tiệp chìa khóa 3 cái người, sắc mặt đều hết sức khó coi. Bên này quay phim đại ca tiếp tục mục đến cảm tình đọc nhiệm vụ thẻ, cần chia 3 tổ, vàng bạc tợ lặt tiệp 1 tổ, hạng nhất Lâm Nhuế trước chọn tổ viên, từ thê đội thứ 2 bên trong chọn 1, sau đó sẽ từ thê đội thứ 3 chọn 1. Kế tiếp là hạng nhì quan ngữ tước, lấy loại này đẩy. Nghe được cái này thêm phân tổ điều kiện sau, Cố Minh giả biểu tình đẹp mắt rồi một ít. Không chỉ thay đổi xong nhìn, hắn còn đối Lâm Nhuế cùng Nguyễn Lăng Nhi đều ném một cái mị nhãn. Lâm Nhuế ảm. Nguyễn Lăng Nhi, điều kiện công bố sau, không có người lại có dị nghị, Lâm Nhuế bắt đầu chọn đồng đội. Các bạn trên mạng rối rít bắt đầu suy đoán. Nếu như ta là Nhuế ca mà nói, ta liền chọn Đỗ Tử Hào cùng Ezika, này hai cái người nhìn một cái liền đáng tin một ít. LC ngươi tỉnh lại đi, nếu như bọn họ ba cái người một tổ, như NG người kha cờ không phải bại trong chớp mắt rồi sao? Ta đánh cuộc một mao tiền. Nhuế ca nhất định sẽ chọn vị trí tiểu thư lấy đi ngươi một mao tiền, vị trí tiểu thư đều công khai tuyên ngôn muốn cướp Vân Thiếu rồi à, Nhuế ca làm sao sẽ chọn nàng.